Đêm tân hôn theo chồng nhập ngũ, cô liền nhập viện. Chương 381, được dạy dỗ rất tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xem danh sách chương, bọn em cũng đi nữa. Hai anh em lập tức giơ tay, sợ chỉ cần chậm một chút là sẽ bị bỏ lại ở nhà. Nói xong còn nhanh chóng chạy lên phía trước, nhận lấy giỏ đồ từ tay Hà Lệ Hoa. Cô ơi, cái này để cháu mang cho. Cháu đảm bảo sẽ đưa tận tay chú một cách cẩn thận nhất. Hà Dục Thành cười hớn hở, bộ dạng như đang nhận nhiệm vụ lớn lao. Hà Lệ Hoa nhìn hai đứa cháu, trên mặt cũng rạng rỡ nụ cười. Cuộc sống mỗi ngày một khấm khá hơn. Con cháu nhà họ Hà cũng càng ngày càng trưởng thành. Đúng là phúc khí. Ban đầu chỉ định là vợ chồng Lục Trường Trinh cùng ba đứa nhỏ đi viếng mộ cha. Thế mà bây giờ lại biến thành cả một đoàn người đông nghịt. Cả đám rồng rắn kéo nhau hướng về nghĩa địa ngoài thị trấn. Trên đường đi, gặp mấy bà con lối xóm. Họ bật cười trêu chọc. Mộ ông Lục mấy năm nay vắng vẻ. Năm nay thì rôm rả rồi ha. Lục Trường Trinh chỉ mỉm cười, không nói gì. Hà Dục Thành bên cạnh vội vàng lên tiếng. Những năm trước cháu với A Thiện vẫn luôn đến viếng chú mà. Chỉ là anh chị cháu không về nên mấy người không thấy thôi. Câu này là nói với mấy người hàng xóm, để tránh họ hiểu lầm rằng anh mình làm quan to rồi thì không về thăm mộ cha nữa. Người hàng xóm ban đầu nói câu ấy cũng không nghĩ sâu xa như vậy. Nhưng sau khi nghe Hà Dục Thành nói, bà ấy chợt nhận ra lời mình đúng là dễ khiến người khác hiểu lầm. Bà vội vàng cười, lên tiếng xin lỗi. Lục Trường Trinh lắc đầu. Không sao, cháu đúng là đã nhiều năm chưa về. Dù các em năm nào cũng thay mặt đến cúng, nhưng bản thân anh thì không có mặt. Đó là sự thật, cũng chẳng có gì phải che giấu. Cháu đi lính, tình hình đặc thù, không có thời gian, chắc ba cháu cũng sẽ hiểu thôi. Một người hàng xóm khác nói chen vào. Đúng rồi đấy, làm lính mà, sinh mạng còn giao cho quốc gia rồi. Lấy đâu ra thời gian lo cho nhà mãi được. Chỉ là cực cho Tiểu Giang và mẹ cháu thôi. Sau này cháu làm quan to rồi, nhớ phải biết trân trọng công lao vất vả của họ đấy nhé. Những người hàng xóm này đều lớn tuổi hơn. Nhìn anh từ nhỏ đến lớn, dù biết Lục Trường Trinh bây giờ là ai, họ vẫn cứ giữ thói quen, dạy dỗ vài câu, chẳng phải ác ý gì, chỉ là bản tính từ lâu không sửa được. Lục Trường Trinh cũng không để tâm. Sau vài câu xã giao đơn giản, anh tiếp tục dẫn vợ con tiến về phía trước. Đám trẻ con ra ngoài, lại được đi cùng nhiều bạn, thì chẳng khác nào chim sổ lồng càng đi càng sung sức. Đám lớn hơn một chút như Thành Hướng Tiền. Ba đứa sinh ba thì khỏi nói rồi, bền bỉ chạy không biết mệt. Nhỏ hơn một chút như Thành Cảnh Trình và nhóc con út Thành Đoá, cũng tràn đầy năng lượng, nhảy nhót liên tục, đặc biệt là cô bé Thành Đoá. Thành Quốc Viễn lo lắng con gái còn nhỏ, đi đường xa dễ mệt, nên muốn bế hoặc cõng con lên vai. Nhưng cô bé hoàn toàn chẳng thèm để ý đến lời ba. Cô nàng vừa nhún nhảy đi phía trước, vừa nắm tay các anh chị, đong đưa tay thật cao, vừa đi vừa cười khúc khích. Không ai biết cô bé đang cười gì. Thế giới của trẻ con luôn đầy những điều kỳ diệu và khó hiểu. Một đoàn người lớn nhỏ hơn 10 người cùng nhau đi đến nghĩa trang ngoài thị trấn. Trên sườn đồi đã có khá nhiều người đến viếng mộ. Lục Trường Trinh dẫn cả nhà đi thẳng tới trước mộ cha. Mọi người cùng nhau dọn cỏ, xới đất, rồi lấy thức ăn, rượu, nhang nến trong giỏ ra, bày biện thành mâm cúng, vừa làm lễ, vừa trò chuyện, vừa đốt nhang và hóa vàng. Bầu không khí trở nên trầm lắng. Ba đứa sinh ba đứng nghiêm chỉnh bên cạnh cha, không còn nô đùa, nghịch ngợm như thường. Chúng tò mò nhìn tấm bia đá nhỏ trước mặt, chưa thể hiểu tại sao ông nội lại nằm trong đó, nhưng chúng biết rõ, người đã nằm trong đó thì chỉ có thể gặp lại trong giấc mơ. Hoặc ở trên trời, ông nội không thể ra ngoài chơi với bà nội nữa. Vì vậy, sau này tụi nhỏ sẽ phải thương bà nội nhiều hơn. Thật nhiều hơn nữa. Trong đầu ba đứa trẻ, những suy nghĩ lặng lẽ lướt qua, ngây thơ nhưng xúc động. Giang Đường hóa vàng một lúc thì gọi mấy đứa nhỏ đến cùng đốt. Mẹ ơi, sao mình phải đốt cái này à? Lục Thần Hy tò mò hỏi. Giang Đường nhẹ nhàng giải thích. Đây là tiền giấy, là tiền để ông nội dùng ở thế giới bên kia. Lục Thần Hy nghe vậy, lập tức ôm một đống lớn đến. Ông ơi, Thần Hy đốt cho ông nhiều tiền lắm, để ông có tiền mua nước ngọt, mua kem ăn nhé. Sau này ông mà hết tiền thì đừng sợ, nhớ báo mộng cho Thần Hy, còn lại đốt tiếp cho ông. Cô bé giọng non nớt, nhỏ nhẹ thủ thì trước mộ ông nội. Những người lớn xung quanh nghe vậy vừa buồn cười, lại vừa thấy cảm động. Cô bé đúng là được dạy dỗ rất tốt. Hai cậu em tuy không giỏi ăn nói như chị, nhưng cũng lặng lẽ quỳ bên cạnh mẹ, chăm chú đốt giấy tiền, không nói một lời. Sự tưởng nhớ của các con được gửi gắm trong những ngọn lửa vàng cam kia lặng lẽ nhưng sâu sắc. Sau khi xuống núi, bữa cơm tất niên ở nhà cũng đã được chuẩn bị xong xuôi. Trong nhà chỉ có một chiếc bàn, đương nhiên không đủ chỗ cho tất cả. Lục Trường Trinh và mọi người ghép thêm vài tấm ván gỗ sạch, kê thành hai dãy bàn dài, dọn hết các món ăn ra bàn. Rồi mọi người súm lại bê ghế, ngồi vây quanh thế là thành bữa tiệc. Trường bàn, đúng nghĩa, Tết nhất, nhà cửa khang trang, điều kiện cũng không tệ. Các món ăn trên bàn đều là đặc sản do cậu, mợ, mẹ, cùng các thím góp công nấu nướng. Một bàn đầy ắp thức ăn, thơm nức mũi, mọi người vừa ăn vừa cụm ly, trò chuyện rôm rả, không khí rộn ràng ấm áp. Lũ trẻ thì khỏi phải nói, vui không tả xiết. Không chỉ có đồ ngon, nước ngọt, mà quan trọng là hôm nay được phát rất nhiều bao lì xì, rất nhiều tiền mừng tuổi. Vừa ăn được nửa bữa, Hà Kiến Quốc đã lên tiếng. Nào nào, mấy đứa nhỏ xếp hàng đi, tới giờ phát tiền mừng tuổi rồi. Cả bàn lớn người, kể cả hai anh em Hà Dục Thành và Hà Dục Thiện tuy còn chưa lập gia đình cũng đã chuẩn bị bao lì xì sẵn sàng. Đừng tưởng chưa lấy vợ thì không phải mừng tuổi. Hai anh em tuy chưa cưới ai, nhưng vẫn chuẩn bị đủ bao, mà mỗi đứa trẻ được tận 10 đồng. Tổng cộng 6 đứa nhỏ, tức là 60 đồng một khoản không hề nhỏ vào thời điểm này. Về phần những người lớn như Hà Kiến Quốc và hai em trai của ông, mỗi người trong vai trò bề trên đều chuẩn bị lì xì trị giá 20 đồng một bao. 6 đứa trẻ, tức là tổng cộng 120 đồng. Mỗi cặp vợ chồng đều lì xì như nhau, nghĩa là riêng tiền mừng tuổi cho 6 đứa nhỏ đã tốn hết 240 đồng, một con số không nhỏ chút nào vào thời điểm đó. Điều bất ngờ hơn cả là Giang Đường và Hà Văn Tĩnh cũng được nhận lì xì. Là ba người anh em của bà Hà Lệ Hoa, bác cả, bác hai và cậu út mỗi người chuẩn bị một bao lì xì cho mỗi cô. Một bao 120 đồng. Lý do, hai đứa là công thần của nhà họ Hà. Vất vả rồi, hai anh em Hà Dục Thành và Hà Dục Thiện đứng bên cạnh không nhịn được. Líu díu trêu chọc, chậc chậc, làm mẹ rồi mà vẫn được lì xì. Thật đáng ghen tị. Câu nói ấy ngay lập tức khiến La Xuân Phượng và Từ Nghênh Xuân trừng mắt mắng cho một trận. Hai đứa mà đưa được vợ về nhà, mà con dâu chịu khó như vậy, thì làm bà nội này cũng tình nguyện lì xì luôn. Khoan đã mẹ ơi, nếu con dâu của con lên trước bà nội rồi, thì mẹ cũng thành cụ nội rồi đấy. Khi đó tiền mẹ nên giữ mà tiêu, khỏi mừng tuổi gì hết. Hà Dục Thành vừa cười hề hề vừa chọc lại. La Xuân Phượng lườm con một cái rõ dài. Cái mồm mày chỉ biết ba hoa, nói hoài chuyện dẫn bạn gái về nhà mà chưa bao giờ làm thật. Thì tại chưa gặp người phù hợp mà mẹ. Với lại, ngày nào cũng cặp kè với A Thiện, thời gian đâu mà hẹn hò. Phải cho tụi con làm ăn xong xuôi cái đã, lúc đó rảnh hơn rồi tính tiếp. Mẹ thấy có phải hợp lý không? Hà Dục Thành nói rất thành thật. Anh toàn tâm toàn ý đặt vào việc kinh doanh, căn bản không rảnh mà nghĩ đến chuyện yêu đương. Hà Dục Thiện cũng giống anh trai, cùng chí hướng, trong nhà họ Hà, người theo con đường làm lãnh đạo đã quá nhiều rồi. Từ thế hệ cha anh cho đến vài người anh em họ đang làm việc trong các đơn vị bí mật. Đến cả Tết cũng không về nổi. Chưa kể, ngay tại bàn tiệc hôm nay, người ngồi ở đầu bàn anh họ Lục Trường Trinh cũng đã là người mà họ khó có thể đuổi kịp cả đời nếu đi theo con đường chính trị. Thế nên, hai anh em đã quyết tâm phải gây dựng được sự nghiệp buôn bán đàng hoàng, bứt phá theo một hướng hoàn toàn khác. Cách Trương